xuyên tiến vạn nhân mê văn ta nhân thiết băng rồi. Chương 3, góc truyện audio.com. Phương Triều Chu nói chuyện, phát hiện người trước mắt hô hấp càng thêm trầm trọng, bởi vì ở gần, hắn thấy rõ tay đối phương, tay kia gắt bám lấy cánh tay hắn, cách một khối quần áo dần biến thành màu đỏ tiết đan dung dùng tay làm chính mình chảy máu. Khó nhịn như vậy sao? Vậy hắn ở chỗ này chẳng phải rất nguy hiểm? Nghĩ đến đây, Phương Triều Chu mặt không đỏ tim không đập bắt đầu nói dối. Tiểu sư đệ, sao ngươi không nói lời nào? Là không muốn nhìn thấy ta sao? Vẫn cảm thấy sư huynh ở chỗ này quá chướng mắt. Được rồi, ta biết ta ở chỗ này chỉ chọc tiểu sư đệ sinh khí, ta hiện tại liền rời đi. 36 kế chạy là thượng sách, Tiết Đan Dung vẫn luôn không nói gì, chỉ hơi dương mắt nhìn chằm chằm Phương Triều Chu, nhìn hắn hoàn toàn biến mất. Chỉ là không bao lâu sau, y nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng kinh hô. Thanh âm kia tựa hồ là của Phương Triều Chu, một lát sau, y nhìn thấy Phương Triều Chu một lần nữa trở lại. Khác với lúc đi ra ngoài, Phương Triều Chu là khập khiễng tiến vào, giống y lúc vừa mới vào sơn động. Khi đó y bị con rắn độc kia cắn một ngụm, cái chân bị cắn kia nhanh chóng tê dần, cho nên y không thể không tìm một cái sơn động tạm thời tránh né, miễn cho yêu thú đột nhiên xuất hiện. Sau khi Phương Triều Chu tiến vào, cũng không nhìn Tiết Đan Dung, trước cuốn ống quần của bản thân lên, sau đó thở dài. Hắn thật là xui xẻo, vừa mới chuẩn bị cách ra xa tiểu sư đệ, còn chưa đi được mấy bước chỗ mắt cá chân liền truyền đến đau nhức, chờ hắn phản ứng lại chỉ nhìn thấy một con rắn nhỏ màu đỏ thẫm xẹt qua đám cỏ. Hắn lấy đèn dạ minh châu chiếu chiếu, phía trên mắt cá chân có hai cái lỗ rõ ràng, vừa thấy liền biết là rắn cắn. Trong nguyên tắc miêu tả Tiết Đan Dung từ khi bị rắn cắn đến độc phát tựa hồ không lâu sau. Phương Triều Chu lúc này đang suy nghĩ nên làm gì, Tiết Đan Dung bên trong góc đã nghẹn ngào mở miệng. Nhỉ, sư huynh, Phương Triều Chu nhìn lại, ân, người cũng bị, rắn cắn sao, Tiết Đan Dung hình như chúng độc quá sâu, nói chuyện hữu khí vô lực, nói mấy chữ liền phải tạm dừng một chút. Phương Triều Chu biểu tình có chút xấu hổ, đúng vậy, ngươi lại đây, Tiết Đan Dung nhẹ giọng nói. Phương Triều Chu có chút do dự, nhưng nghĩ đến chính mình là liếm cẩu của Tiết Đan Dung, vẫn ngoan ngoãn đi qua, nào biết vừa đi qua Tiết Đan Dung liền duỗi tay chế trụ cẳng chân hắn. Nhị sư, huynh ta chúng độc đã thâm, ngươi còn chưa độc. Phát dứt khoát đem xà độc này, toàn bộ dẫn lên người ta, như vậy cũng có thể có người. Đem thi thể ta mang về tông môn, Phương Triều Chu sừng sốt một chút, dẫn như thế nào, Tiết Đan Dung nâng mắt lên nhìn hắn, thân chúng xà độc gương mặt y mang theo một loại yêu dị mỹ. Hút ra tới, không được, Phương Triều Chu lập tức phản bác lại nhìn đến ánh mắt khó hiểu của Tiết Đan Dung, lập tức bổ sung nói. Tiểu sư đệ ta không cho phép ngươi vì ta hy sinh như vậy. Vậy ngươi chuẩn bị, chờ cả hai người chúng ta đều độc phát sao? Độc này, Tiết Đan Dung cắn răng, giống như phi thường khó có thể mở miệng. Là dâm độc, ý tứ y rất rõ ràng, một người chúng độc một người khác còn có thể khống chế, hai người chúng độc trường hợp này khó có thể xử lý. Phương Triều Chu nghe xong lời này, lập tức nghĩ tới có thể đem độc tố bức vào thức hải, nhưng vấn đề là, hắn sẽ không. Góc truyện audio.com. Hơn nửa năm này, hắn có được ký ức của nguyên chủ kế thừa tu vi, những cái pháp thuật nguyên chủ học được nửa năm trước, hắn đều học được, nhưng vấn đề là đem độc tố bức tiến thức hải, nguyên chủ vốn nên học được từ nửa năm trước, nhưng Phương Triều Chu không học, hắn vốn là một con cá mặn, làm sao có thời giờ đi học tập. Kết quả, Phương Triều Chu cũng rối rắm, Tiết Đan Dung giống như đã không có kiên nhẫn, thanh âm rõ ràng trở nên càng lãnh đạm. Nhị sư huynh, hảo hảo hảo ta đồng ý, Phương Triều Chu ngồi xuống, nhìn Tiết Đan Dung quên mình vì người chân thành mà nói một câu. Tiểu sư đệ, người thật tốt, Tiết Đan Dung không nói chuyện mà đem chân Phương Triều Chu hướng phía y kéo kéo, sau đó trực tiếp cúi đầu. Phương Triều Chu cảm giác được có đồ vật mềm mại ấm áp chạm vào làn da hắn, tuy rằng biết đối phương là giúp hắn giải độc nhưng nháy mắt kia một thân hắn vẫn nổi da gà, cho nên toàn bộ hành trình Tiết Đan Dung giúp hắn hút độc, hắn vẫn luôn cứng người chờ chân bị buông ra, hắn. Vèo, một cái thu hồi chân, đem ống quần thả xuống dưới. Tiết Đan Dung bởi vì vừa mới giúp Phương Triều Chu hút máu, hiện tại cánh môi còn dính máu, y thấy được Phương Triều Chu động tác mày hơi hơi nhíu một chút. Phương Triều Chu buông ống quần, đột nhiên cảm thấy mình có chút giống cha nam, cho nên nhìn thấy môi Tiết Đan Dung còn dính máu, đem khăn lụa trong tay áo mình đưa qua. Mau lau đi, ngô, hình như càng giống cha nam. Phương Triều Chu sửa lại một chút, mau lau miệng, trên mặt có máu. Tiết Đan Dung không lấy khăn lụa của Phương Triều Chu, mà lấy ra khăn lụa của mình, dùng sức mà xoa cánh môi, đem khăn tay bị bẩn ném lên mặt đất, sau đó một chữ cũng không nói, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Bởi vì Tiết Đan Dung giúp mình hút xà độc, Phương Triều Chu ngượng ngùng bỏ đi, cho nên đối Tiết Đan Dung nói. Sư đệ, ngươi thử đem độc tố bức vào thức hải, tuy rằng sẽ tổn hại tu vi, nhưng ít nhất không ảnh hưởng tới tánh mạng. Đôi mắt Tiết Đan Dung đều không có mở. Sẽ không, được rồi. Phương Triều Chu tìm một chỗ sạch sạch ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm Tiết Đan Dung ở trong góc. Hiện tại nên làm gì bây giờ? Tiết Đan Dung hẳn là sẽ không chết đi. Y chính là vai chính, y chết thế giới này còn tồn tại sao? Vừa nghĩ đến đây, Phương Triều Chu đột nhiên nghe được tiếng quần áo sột soạt cọ sát, hắn vừa nhấc đầu, liền thấy Tiết Đan Dung vừa nãy vẫn còn giúp trong góc tường đã tới trước mặt hắn. Tiết Đan Dung khuôn mặt tuyết trắng, tóc dài xõa xuống, một bộ tuyết y tại sơn động tối tăm, nhìn qua như một diễm quỷ. Lúc này, đôi mắt diễm quỷ lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Phương Triều Chu. Phương Triều Chu đối diện ánh mắt của Tiết Đan Dung, trong lòng bỗng dưng có một loại dự cảm xấu. Tiểu sư đệ, vừa dứt lời, Phương Triều Chu đã bị đè xuống. Bị người đè xuống, Phương Triều Chu lập tức thi pháp muốn định trụ Tiết Đan Dung, nhưng hắn vừa thi pháp Tiết Đan Dung liền phá giải, cơ hồ là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Phương Triều Chu duỗi tay bắt lấy tay Tiết Đan Dung đặt trên đai lưng của hắn, nói lời thành khẩn. Tiểu sư đệ, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi chính là một đóa hoa cao lãnh, không nên thuộc về bất luận kẻ nào, ta không thể làm bẩn ngươi. Đại não Tiết Đan Dung phảng phất đã bị xà độc khống chế, mắt điếc tai ngơ, dùng sức tránh ra khỏi tay Tiết Đan Dung, lại bắt lấy đai lưng của Phương Triều Chu. Góc truyện audio.com Phương Triều Chu gắt gao bắt lấy đai lưng của mình, không chịu buông tay, còn ý đồ đánh ngất Tiết Đan Dung, nhưng Tiết Đan Dung độc tố công tâm, lực công kích so với ngày thường mạnh hơn rất nhiều, y phát hiện ý đồ của Phương Triều Chu, đột nhiên kéo xuống đai lưng của mình, đem hai tay Phương Triều Chu trói lại, đè ở trên đỉnh đầu. Thụ này quá hung, Phương Triều Chu trong lòng một mảnh hỗn độn, mắt thấy đai lưng của mình sắp bị kéo xuống, hắn hô to một tiếng. Tiểu sư đệ, kỳ thật ta không cứng được, cách trương.